Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, từ người quán quân này bắt đầu. Uesugi Yu không có nhàn nhã bao lâu. Rất nhanh liền bị Mukahi tìm tới. Tốt nha, Uesugi. Nguyên lai một mình ngươi lén lút chạy đến nơi đây đến lười biếng. Mukahi nhìn trốn ở dưới gốc cây. Uesugi Yu, nhất thời như nắm lấy nhược điểm gì như thế. Chạy đến bên cạnh hắn nói rằng. Há, là Mukahi nha, thi đấu đánh xong chưa? Uesugi Yu sai lệch phía dưới. Ánh mắt còn có chút mông lung. Liếc mắt nhìn đi tới chính là Mukahi Gakuto. Rất là tùy ý nói. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép. Mukahi bị Uesugi Yu động tác này khí nở nụ cười. Uesugi, ngươi lúc nào cùng Zero như thế? Chúng ta đều ở xem so tài. Ngươi lén lút chạy tới ngủ đến rồi. Mukahi ngồi xổm xuống, lôi kéo Uesugi Yu quần áo. Có chút tức giận nói. Thi đấu quá tẻ nhạt. Giải khu vực cũng không có cái gì tốt đối thủ nha. Chỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay Atobe nhưng là mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Uesugi Yu chậm rãi ngồi ngay ngắn người. Lại, nhún vai một cái nói. Hích, thật giống cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu. Để Mukahi một nghẹn. Mấy ngày nay Atobe ở tennis xác thực nghiêm ngặt. Liền thật nhiều hội học sinh sự tình đều trước tiên để qua một bên. Cái kia Atobe nói lập tức sẽ trận chung kết. Để cho ta tới tìm ngươi trở lại. Mukahi phát hiện đề tài có chút bị Uesugi Yu mang lệch. Liền vội vàng nói ra hắn đến mục đích thực sự. Nhanh như vậy sao? Đã đến trận chung kết. Hà nha tương đương đi thôi. Vừa vặn cũng nghỉ ngơi được rồi. Uesugi Yu ngáp một cái. Sau đó bỏ người lên. Ở như vậy khí trời ngủ một giấc để hắn cả người đều 10 điểm khoan khoái. Không phải bên kia, là bên này. Mukahi Gakuto xoa xoa lông mày. Mau mau kéo đi nhầm phương hướng Uesugi Yu. Ha ha, có đúng không? Xem ra ta xác thực ngủ chính là có hơi lâu. Uesugi Yu gãi gãi mặt. Có chút ngượng ngùng nói. Nói chỉ điểm đến chuyển một hồi. Kết quả nơi so tài thay đổi hắn cũng không biết. Quả thật có chút lúng túng ha. Nguyên lai Uesugi ngươi cũng có như thế liều lĩnh thời điểm. Mukahi một tiếng cười khẽ. Dáng dấp như vậy Uesugi Yu có thể khó gặp. Bình thường Uesugi Yu đều quá nghiêm cẩn. Mặc kệ là sinh hoạt lên vẫn là học tập lên. Ha ha, đi thôi. Uesugi Yu cười không nói. Đây chỉ là hắn tình cờ buông lỏng một chút tâm thái mà thôi. Vừa đi vừa tán gẫu. Hai người đi tới trung ương trận chung kết sân bóng thời điểm. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Trên sân chính đang trình diễn đánh kép hai thi đấu. Một chút nhìn sang, liền có thể nhìn ra Hiotei bên này là chiếm thượng phong. Dù cho lên chính là đội 2, cũng không phải đối diện có thể so với. Uesugi Yu liếc mắt liền thấy Atobe. Atobe vẫn là như cũ. Trên mặt mang theo tao nhã mỉm cười ngồi ở trên khán đài quan sát. Ngoại trừ Akutagawa Zero ở ngủ say như chết ở ngoài. Những người khác đều vẫn tính nghiêm túc. Nhìn thấy Uesugi Yu lại đây. Atobe đối với hắn gật gật đầu. Hắn để Mukahi đi gọi Uesugi Yu trở về không có ý tứ gì khác. Chỉ là ở hắn dưới sự lãnh đạo bắt được cái thứ nhất quán quân. Hắn vẫn là hy vọng tất cả mọi người đều ở đây. Ân, cứ việc chỉ là giải khu vực thứ nhất. Uesugi Yu cũng không nghĩ nhiều Atobe ý tứ. Không có chuyện gì. Cái kia phòng chừng chính là sắp kết thúc rồi. Gọi mình về tới xem một chút đi. Cũng là, này có vẻ như cũng là ta cái thứ nhất quán quân. Nhìn đối phương trên sân đã liên tục bại lui. Đánh kép, Uesugi Yu cũng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Bành, thi đấu kết thúc. Game, Hiotei Academy, 6-0. Ngoặc kép, game, Hiotei Academy, 6-0. Ngoặc kép. Game, Hiotei Academy, 6-0, ngoặc kép, 20 phút, 3 cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc. Hiotei lấy quét ngang phong thái lại một lần bắt được giải khu vực quán quân. Cứ việc này đã không biết là thứ mấy cái giải khu vực quán quân. CLB Tennis hết thảy thành viên vẫn là hoan hô lên. Nắm tay thời điểm, đối diện tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng tốt xấu bọn họ năm nay xông vào tháng sau bắt đầu đều giải thi đấu. Xem như là cái không sai thành tích. Atobe, lên đi. Uesugi Yu ở Atobe phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái. Lập tức sẽ trao giải. Làm sao có thể ít đi hắn người bộ trưởng này. Nhìn ra, Atobe cứ việc không lọt mắt giải khu vực. Thế nhưng đối với người quán quân này vẫn là rất tình nguyện tiếp lấy. Bên này, ở Hiotei lần thứ hai hung hăng đoạt được thành đông khu quán quân sau khi cái khác mấy cái khu trường học rất nhanh liền thu được tin tức. Ginka, Yamabuki, những này lâu năm đội mạnh nhóm đều có phái ra nhân viên tình báo ở mỗi cái thi đấu khu hoạt động. Vì thu thập đón lấy có thể trở thành đối thủ tin tức. Như vậy chiêu số từ lâu chẳng lạ lùng gì. Làm Tokyo số một hạt giống. Hiotei tự nhiên là bọn họ quan sát trọng điểm. Hiotei thắng lợi tin tức bọn họ ngay lập tức liền cầm đến tay. Nhưng mà, khi bọn họ bắt được những tin tình báo này thời điểm, đều dồn dập nhíu mày. Hiotei khả năng vẻn vẹn chỉ phái ra đội 2, liền trực tiếp bắt thi đấu. Bọn họ đội một bên trong những kia cái thần bí tân sinh hầu như không ai ra tay. Đặc biệt là bọn họ đặc biệt để ý mới bộ trưởng. Có thể một tay lật tung Hiotei người thời đại trước vật đến tột cùng có thực lực như thế nào đây? Không ít trường học trong lòng đánh cái to lớn cảnh giác hào. Mà ở thành thị một bên khác, Tokyo Saisun Academy còn ở giải khu vực bên trong dãy rùa. Tezuka đẩy một cái trên mũi kính mắt. Ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Ryuzaki huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ để hai cái bình thường năm thứ ba. Lên sân, lúc này bọn họ đã trước tiên thua một hiệp đánh kép. Nếu như ván này lại thua, Tezuka nghĩ đến đây không nhịn được cầm nắm đấm. Trước thì có năm thứ ba gây sự với hắn. Muốn bắt hắn làm lập uy đối tượng. Ở bị hắn hung hăng giải quyết sau. Vẫn là Yamato đội trưởng đi ra làm điều dài. Chuyện này mới sống chết mặc bay. Hắn có thể nhớ tới. Vào lúc ấy tên kia là muốn với hắn động thủ. Tezuka nhìn trên sân vô cùng chật vật Yoshiki Kenshi. Nội tâm không có một chút nào đồng tình. Không ngoài dự liệu, ở đối diện Kakiji trung học thứ nhất đánh kép trào phúng dưới. Saisun lần thứ hai thua trận một hiệp. Khi đó ỷ vào học trưởng thân phận bắt nạt tân sinh hai người. Ở đây lên chút nào không dám trả lời. Ảo não trốn xuống sân. Tổng điểm thi đấu đi tới 2-0. Tezuka không khỏi nhớ tới. Lúc trước ở nước Đức câu lạc bộ giao lưu luyện tập thời điểm. Đó là chỉ có cường giả mới nắm giữ sân bóng quyền lên tiếng địa phương. Lúc này, một bàn tay vỗ vào Tezuka trên bả vai. Đánh gãy hắn tâm tư. Tezuka, đừng lo lắng, chúng ta vẫn không có thua. Yamato mang theo vẻ mỉm cười. An ủi lên Tezuka, dưới cái nhìn của hắn. Tezuka loại này tân sinh lần đầu tiên tới xem loại này thi đấu. Tự nhiên sẽ lo lắng chính mình trường học thua trận. Thế, Yamato, coi như thua rồi thì thế nào? Ngược lại chúng ta đã tiến vào giải thi đấu. Mới vừa xuống sân Yoshiki có chút não e thẹn nói. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy Yamato lời này chính là đang giễu cợt ý của hắn. Còn có cái kia chết tiệt năm nhất, sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt. Yoshiki liếc nhìn một chút thần tình lạnh lùng Tezuka. Trong lòng ghi hận nói, lúc trước chính là Tezuka ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của hắn. Kết quả để không ít người nhìn hắn chuyện cười. Yoshiki, coi như ngươi thua hết thi đấu cũng không thể giảng những này ủ rũ lời. Thi đấu có thể còn chưa kết thúc. Nghe được Yoshiki, Yamato sầm mặt lại, trực tiếp quát lớn nói. Tuy rằng hắn không có quyền quyết định tuyển thủ ra trận. Thế nhưng, làm bộ trưởng, hắn hoàn toàn có thể răn dạy Yoshiki như vậy sai lầm cách làm. À, theo ngươi, Yoshiki lạnh rên một tiếng. Thái độ vẫn là tương đối ác liệt. Lúc này, liền ngay cả cùng hắn hợp tác đánh kép người kia đều không nhìn nổi. Lôi kéo hắn nói, tốt Yoshiki, bớt tranh cãi một tí. Dù sao bọn họ là thua rất khó coi. Yoshiki hừ hừ hai câu. Lúc này mới mặt âm trầm ngồi xuống. Lúc này Kakiji trung học bên kia không ngừng truyền đến vui cười âm thanh. Sách, đây chính là Sai Sun sao? Ngoặc kép, nghe nói cái kia truyền kỳ võ sĩ Nanjiro chính là Sai Sun tốt nghiệp. Chặc chặc sách, chấm ngoặc kép, ai, người nói, bọn họ có thể hay không chính mình trước tiên đánh lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Yamato sắc mặt có một ít khó coi. Ở trong lòng mạnh mẽ mắng Yoshiki tên khốn kiếp này một trận. Hắn cố nén tức giận. Đón lấy đến phiên hắn lên sân. Hắn sẽ cố gắng để đối diện đám kia đồ vô lại câm miệng. Mà Tezuka đối với này không nói một lời. Ở CLB Tennis cùng hắn chơi đến mấy cái năm nhất cũng đều có chút lặng lẽ. Chính mình CLB Tennis bất hòa. Còn muốn bị đối thủ chê cười. Để Cúc Hoàn bọn họ 10 điểm khó chịu. Chỉ có Fuji con mắt hơi mở. Con mắt màu xanh thẳm có vẻ hơi lạnh lẽo. Tiếp theo nhìn xuống là tốt rồi. Kết quả, Yamato thắng. Sai Sun nhưng thua. 3-1 tổng điểm thi đấu chỉ lấy đến giải khu vực Á quân. Đối với này, CLB Tennis tập mãi thành quen mọi người cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Chỉ có Yamato nội tâm có chút uất ức đi. Hắn vẫn là hy vọng có thể dẫn dắt Sai Sun hướng đi toàn quốc. Đáng tiếc, mà Ryuzaki huấn luyện viên cũng chỉ là cổ vũ mọi người không nên nản chí. Đều giải thi đấu tiếp tục cố gắng. Về tới trường học sau, làm Hiotei tin tức truyền đến thời gian, Tezuka càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn vẫn cứ nhớ tới thiếu niên kia câu nói kia. Bây giờ nhìn lại, vậy cũng là đối phương phát ra một hồi khiêu chiến. Không có Sai Sun bên kia khổ rồi cùng uất ức. Hiotei các thiếu niên đồng thời giơ lên khối này huy chương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hiotei thời đại sẽ từ người quán quân này bắt đầu. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.